Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 273, chương 276, lôi kiếp. Vào buổi trưa, lấy Thiên Không Ưng Vương tốc độ, Mạc Bất Phàm bọn họ đã sắp phải rời khỏi Adam Vương quốc quốc cảnh rồi. Ở Nhất Tọa Thành Trì trong tửu điếm ăn cơm trưa, lại lần nữa lên đường, tới gần chạng vạng tối, bọn họ vừa muốn qua giới Hà Lúc, lại đột nhiên nghe được từng trận tiếng nổ từ xa phương truyền tới. Ung ung, thanh âm thật lớn, nhưng bởi vì khoảng cách thực sự quá xa rồi, cho nên truyền tới Mạc Bất Phàm trong lỗ tai lúc, cũng đã thay đổi rất nhỏ tiếng rồi, cơ hồ cũng không cảm giác được thanh âm gì. Ở bên kia, Lang Thanh chỉ bên trái đằng trước xa xa, Kim Nguyên cùng hắn cùng cưỡi một cái Thiên Không Ưng Vương. Bởi vì Kim Nguyên tu vi bị phế, chỉ có thể coi là cái phàm nhân, cần phải có nhân bảo vệ, hơn nữa còn cần phải có nhân giúp hắn ngăn cản trên bầu trời nhiệt độ thấp cùng cương phong. Ừ, Mạc Bất Phàm nhìn ra xa, xa xa, cũng không biết có bao nhiêu vạn dặm, thấy trên bầu trời có một điểm đen, nhưng trên thực tế là một đoàn to lớn mây đen, vô số thiểm điện qua lại, giống như màu bạc lôi long, tàn phá thiên địa, quá xa, cơ hồ cái gì cũng không thấy được. Quỳ Huyền nói, đúng a. Thường Lệnh Mẫn gật đầu, đây là còn là bởi vì bọn hắn bay đến 10.000 thước trời cao, cho nên mới có thể thấy được, nếu không mà nói, nhiều nhất nghe được một ít thanh âm mà thôi. Đó là lôi kiếp. Kim Nguyên đồng tử co rụt lại, hắn trầm giọng nói, lão phu ta từng nghe nói qua, đó là thần hồn đại viên mãn võ giả lôi kiếp, đến cái cảnh giới kia, linh hồn đã viên mãn, huyền diệu khó giải thích, càng là yêu cầu đưa tới lôi kiếp tới rèn luyện tự thân, như vậy mới có thể tiến hơn một bước, đi đến chất bay vọt. Dĩ nhiên, loại cảnh giới đó, lão phu cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, cụ thể là hình dáng gì, lão phu kia cũng không biết. Lôi kiếp, Thường Lệnh Mẫn bọn họ hơi lộ ra mờ mịt, bởi vì bọn họ căn bản chưa có nghe nói qua. Nếu thật là lôi kiếp mà nói, cái này lôi kiếp cũng quá kinh khủng, tạo thành lôi vân, chúng ta cách xa như vậy, đều đang có thể thấy, thậm chí nghe được tiếng sấm, thật là không tưởng tượng nổi. Đúng a, Triệu Tiền Tiền cũng không nhịn được gật đầu một cái. Quét, Mạc Bất Phàm vận hành sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp. Mặc dù không thấy được cụ thể tin tức, lại có thể tăng cường thị lực, liền tựa như dùng tới ống nhòm như thế. Lúc này, Mạc Bất Phàm mới tính thấy được một ít gì đó. Vô số lôi điện, đan vào một chỗ, tạo thành rậm rạp chằng chịt lôi võng. Như vậy, uy lực, nếu như Mạc Bất Phàm bị bao phủ, nửa phút hóa thành bột, mà ở này lôi điện chính giữa, có một đạo thân ảnh, toàn thân trắng như tuyết sắc, dáng người khỏe mạnh, có 6 cái đuôi, ngửa mặt lên trời thét dài, lại há mồm đem kinh khủng kia lôi võng hút vào rồi trong cơ thể. Toàn thân cao thấp nhất thời bùng nổ vô số thiểm điện. Này, Mạc Bất Phàm nhìn cũng tê cả da đầu. Quét, đột nhiên, Mạc Bất Phàm phảng phất thấy trong lôi kiếp tồn tại hướng cạnh mình nhìn một cái, tựa hồ cách xa vạn dặm, phát giác ánh mắt cu à tự mình, cách xa như vậy cũng có thể nhận ra được sao? Mạc Bất Phàm kinh hãi, lắc đầu một cái, phân phó nói, mau mau rời đi nơi này, mau sớm hồi tông. Phải, mọi người đáp lại. Quét, Thiên Không Ưng Vương lần nữa tăng nhanh tốc độ, bay qua giới Hà, đi tới An Quốc biên giới. Mạc Bất Phàm không có ngừng lưu, buổi tối cũng ở đây phi hành đi đường. Lúc đêm khuya, rốt cuộc trở lại Vũ Ninh Thành, sau đó trực tiếp đi đến Chính Khí Phong bầu trời, từ trên trời hạ xuống. Quét, quét, quét, 6 con to lớn Thiên Không Ưng Vương từ trên trời hạ xuống, rơi vào Chính Khí Phong dưới chân núi, nhấc lên một cơn gió lớn, thổi bốn phía cây cối cũng khom người xuống. Mạc Bất Phàm bọn họ nhảy xuống. Nơi này chính là Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Quỳ Huyền ngắm nhìn bốn phía. Nhìn về phía trước tòa này chỉ có 100 mét núi cao đỉnh. Còn có nhiều chỗ gồ ghề. Cây cối cũng sụp đổ một ít. Thật không giống như là một cái tông môn. Suy nghĩ một chút bọn họ thánh điện. Là phong quang dường nào. Kia từng ngọn to lớn lâu đài như vậy kiến trúc. Mênh mông tổng điện. Cùng với mở ở mỗi cái đại châu trọng thành phân điện. Quá, học trò quá nghèo đi. Lang Thanh không nhịn được nói câu. Im miệng. Quỳ Huyền sợ hết hồn. Lập tức bưng kín Lang Thanh miệng. Một bộ sợ hãi biểu tình. Ngươi không muốn sống. Chọc giận tông chủ đại nhân. Ai cũng không cứu được ngươi. Lang Thanh run run một chút. Thấy Mạc Bất Phàm không có phản ứng gì sau. Có sợ. Tông chủ đại nhân. Ngày này tông môn. Cách cục cũng quá nhỏ đi. Kim Nguyên lại nói ra. Điểm nhỏ thì như thế nào? Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Chính bởi vì sơn không có ở đây cao, có tiên tắc danh, thủy không có ở đây thâm, có long là linh, các ngươi theo bổn tọa cùng lên núi đi, thiên không ưng vương để cho ở dưới chân núi. Mạc Bất Phàm nói, phải, Quỳ Huyền bọn họ không dám nói thêm cái gì, chỉ là nhanh chóng đuổi theo, sơn không có ở đây cao, có tiên tắc danh, thủy không có ở đây thâm. Có long là linh, Kim Nguyên cúi đầu trầm tư, nỉ non những lời này, ngẩng đầu lên, trong con ngươi tinh quang lóe lên, nói, tông chủ, những lời này thật không tệ, không nghĩ tới tông chủ đại nhân tài tức cũng là như vậy để cho người ta kinh ngạc, Mạc Bất. Phàm liền cười cười, không nói câu nào, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chỉ là thuận miệng chép lại sao. Cho cười. Mấy phút sau, Mạc Bất Phàm trở lại động tĩnh liền thức tỉnh Lâm Linh Nhi bọn họ. Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Đồng Thiên Tú, Hứa Nguyệt, Tô Tâm Tâm, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, La Phong, Tống Bác, còn có Mã Hiểu Long, Lý Đạo Văn, cùng với đông đảo đệ tử tạp dịch rối rít chạy tới. Tông chủ, Lâm Linh Nhi cầm đầu. Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị bọn họ theo sát phía sau. Đồng Thiên Tú bọn họ cũng đi theo ở phía sau. Mấy chục người tề tụ ở trên thềm đá. Tông chủ trở lại. Tông chủ trở lại. Nhất thời, mọi người cũng hoan hô. Tông chủ, ngài có thể tính trở lại. Đồng Thiên Tú nện bước ngắn nhỏ mập mạp nhịp bước. Thí điên chạy tới. Tông chủ, ngài không có ở đây những ngày gần đây. Thiên Tú có thể tưởng tượng ngài đâu rồi. Người xem nhìn, ta đều gầy chừng mấy cân. Mỗi bữa ta đều chỉ ăn rồi 10 chén cơm đây. Mạc Bất Phàm nhìn mập một vòng Đồng Thiên Tú. Yên lặng không thấy, gầy chừng mấy cân. Ha ha, ta tin ngươi cái quỷ. Cung nghênh tông chủ hồi tông. Lý Đạo Văn, Mã Hiểu Long, còn có chúng đệ tử tạp dịch rối rít quỳ xuống hành lễ. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Xem ra những ngày gần đây, bọn họ đã dần dần hòa tan vào tông môn, lại cũng không có kháng cự cùng cảm giác xa lạ. Trọng yếu nhất là, Mạc Bất Phàm rời đi những ngày gần đây, cũng không có nhận được ai muốn phản bội tin tức. Đây mới là để cho Mạc Bất Phàm hài lòng nhất địa phương. Mặc dù có thể xóa bỏ phản bội nhân, nhưng người nào đều không thích bị người một nhà phản bội. Tông chủ, Lâm Linh Nhi đi về phía trước một bước. Mạc Bất Phàm nhìn một cái. Lâm Linh Nhi là càng ngày càng xinh đẹp rồi. Chỉ bất quá bởi vì thể chất thiên phú nguyên nhân. Xa xa cũng cảm giác được từ chối người ngoài ngàn dặm lãnh ý. Tu vi của ngươi đột phá. Mạc Bất Phàm đã nhìn ra. Nhanh như vậy liền từ nguyên đan tiểu thành hậu kỳ đột phá đến nguyên đan trung thành hậu kỳ. Đó là dĩ nhiên, Lâm Linh Nhi hơi lộ ra ngạo kiều. Muốn là không phải ngươi quang thúng, không muốn cho ta đánh lý tông môn, làm trễ nãi không ít thời gian tu luyện, ta tu vi có thể tăng lên càng nhiều. Biết lắm khổ nhiều, mỉm cười Mạc Bất Phàm nói. Vừa vặn, ta lần này đi ra ngoài lấy được không ít thứ tốt. Đây là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, ngươi cầm chắc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.